Nghịch Thiên Hành tập 369. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sắc mặt Hạo Phong tái nhợt, nửa thân người cháy đen, thương thế nặng nề. Nguyên tượng trí mang bị phân thây, giải thể thành nhiều ma sát, hú hét bay lại. Hạo Phong giơ đao lên, nổi cương phong đao giới nghiền nát chúng. Sắc mặt của Hạo Phong ngưng trọng, loại ma thú này quá cường đại, nhờ có ma vụ che giấu thân hình, ngay cả hắn cũng bị thương nặng, đổi lại là người khác thì không dám tưởng tượng. Hạo Phong thu đao, không kịp trị thương, lắc mình tiến vào ma vụ. Cách chỗ đó ngàn trượng, có hai cường giả trưởng thiên cảnh của đảo Huyền Ly không may mắn như thế. Cả hai người toàn thân đẫm máu, dựa lưng vào nhau. Tay họ cầm huyền khí, người phát sáng kết thành vòng tròn phòng thủ. Ánh mắt kinh hoàng, nhìn quanh ma vụ, lo sợ thứ kia lại bất ngờ tập kích. Bỗng vòng sáng bị va chạm, ép méo biến dạng. Một người thét lớn, nguy rồi, nó đến rồi. Người đó vội vàng nâng kiếm tay phải, tay trái kết ấn. Hai tuần lực lượng tụ lại trước mặt, hóa thành kiếm ấn đánh ra. Một con nguyên tượng trí mang thuấn gì đến, hiện ra trước mặt hai người, mặt đầy vẻ trào phúng, phun ra một luồng ma quang. Người kia gầm lên, súc sinh, lão tử liều mạng với ngươi. Một cây chay sắt màu nâu xoay trên đầu người kia, hóa thành bánh xe lửa giáng xuống. Ba luồng lực lượng va chạm, hai người Huyền Ly lập tức rơi vào thế yếu, ma quang cuốn trào như là nước đen cuồn cuộn bao phủ tất cả. Hai người kia lộ vẻ tuyệt vọng, mặt cay đắng, đứng nghiền tại chỗ từ bỏ chống cự, chờ chết. Nguyên tượng trí mang đột nhiên rú lên, cái miệng há to lập tức khép lại, lộ rõ vẻ đau đớn. Một cây roi da dài như rắn quấn chặt cổ của nguyên tượng trí mang. Phù văn đập lánh trên dày roi càng lúc càng siết chặt. À, tỏa long tiên, là tinh uyên đại nhân. Nhưng sau lưng nguyên tượng trí mang, một nam nhân mặc áo xanh, hai tay cầm roi dài, biểu tình trầm trọng, giật mạnh. Đó chính là cường giả hư cực cảnh đến từ đảo Huyền Ly, Tình Uyên. Dù đã trói được ma thú, nhưng Tình Uyên cảm thấy khó mà chế ngự, gần như không thể khống chế nổi. Tình Uyên quát lớn, mau ra tay, đánh nát nó. Lực lượng liên tục tuôn ra từ người Tình Uyên, theo cây roi hóa thành từng vòng sáng quấn chặt lấy nguyên tượng trí ma. Hai cường giả trưởng thiên cảnh bừng rỡ như sống lại từ cõi chết, phấn chấn tinh thần. Hai người đồng thời ra tay, kiếm và gậy đâm thẳng tới. Âm! Thân thể của nguyên tượng trí mang vừng lên ma quang, trong khoảnh khắc đã chấn vỡ tỏa long tiên. Cánh thịt sau lưng vỗ mạnh, ma khí cuồng bạo như sấm sét bùng phát, cuồn cuộn chấn động phía trước. Kiếm và gậy trong nháy mắt bị ma khí nuốt trọn. Ma quang chưa tan, nó cuốn hai cường giả trưởng thiên cảnh vào, nghiền nát họ trong chớp mắt. Tình Nguyên hoảng hốt, toàn long tiên bị đứt gây ảnh hưởng lớn đến gã. Nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều. Gã cắn răng chịu đựng ma quang, sống tới. Nằm ngón tay khép lại như lưỡi dao bổ xuống. Âm âm âm. Thủ đao chém vào lưng của nguyên tượng trí mang. Nửa cánh tay của Tinh Uyên xuyên thẳng vào trong cơ thể nó. Gã lập tức xòe năm ngón, chộp mạnh, rồi giật ra. Xoẹt. Cánh thịt sau lưng nguyên tượng trí mang bị xé rách. Nguyên tượng trí mang gào thét đau đớn. Cái đôi mảnh nhỏ vùng lên như là mũi tên xoay tít trên không trung, quỹ tích vô cùng khó đoán. Đúng lúc Tình Uyên giật mình thụt lui, cái đuôi đã bắn tới từ một góc cực kỳ xảo quyệt, đâm lên ngực của gã. Cuối đuôi biến lớn, bọc ra năm cái móc bấu chặt vào lưng của Tình Uyên, kéo gã về phía sau. Tình Uyên đau đớn vội hô thủa đao chặt đứt cái đuôi đó. Nhưng nguyên tượng trí mang đã xoay người tung ra một cú đấm. Ngay khoảnh khắc thủ đao chém đứt đuôi, năm đấm đã đập thẳng vào lưng của Tinh Uyên, trúng ngay miệng vết thương cũ. Tinh Uyên phun máu, bị đánh bay, ngực bè bét máu thịt. Vô số ma khí xâm nhập vào cơ thể gã, bắt đầu ăn mòn. Tinh Uyên lùi xa mấy trăm ngàn trượng giữa ma vụ. Huyết khí và lực lượng bị xói mòn nghiêm trọng, thần trí mơ hồ. Một bóng đen từ phía sau lưng Tinh Uyên lao tới. Nguyên tượng trí mang thuấn gì đến tung trưởng vỗ mạnh. Tinh Uyên lạnh người, cưỡng ép vận chuyển lực lượng, xoay người phản trưởng. Hai luồng lực lượng va chạm, một người một thú bị chấn đuôi, thân thể to lớn của nguyên tượng trí mang bị đẩy lùi vài bước rồi đứng vững. Tình Uyên thì phun máu ngất lịm. Nguyên tượng trí mang hất cái đuôi dài mảnh trói Tình Uyên, kéo gã lại gần, trong mắt lóe lên lệ khí. Nó giơ tay chuẩn bị giáng đòn kết liễu. Đột nhiên tay Nguyên Tượng Trí Mang khựng lại giữa không trung, ma khí quanh người cũng tan biến. Một luồng sáng vàng chậm rãi dâng lên sau đầu đó. Thủy Tiên hai tay cầm kiếm đâm vào gáy của Nguyên Tượng Trí Mang, cố sức đâm sâu từng chút một. Phụ văn màu vàng từ kiếm khoát ra bắn vào gáy của ma thú, nhưng như đá chìm đáy biển, hoàn toàn vô dụng. Nguyên Tượng Trí Mang gầm lên, mà quang bùng phát, sau gáy đánh bật kiếm ra. Thân thể của Thủy Tiên phát sáng vàng bảo vệ nàng, nhưng vẫn bị đánh văng. Cánh thịt của Nguyên Tượng Trí Mang đã bị hủy, không thể thuấn gì tiếp. Nó hất bay tinh uyên bằng đuôi rồi gào thét lao về phía Thủy Tiên. Thủy Tiên vừa mới ổn định thân thể, giật mình hoảng sợ, hai tay cầm kiếm giơ ngang trước mặt. Trán của nàng hiện lên đóa sen vàng lượn vòng rồi bay ra, như thị ngã văn biến ảo phủ số bốn phía như ao sen, từng đóa hoa rơi xuống khuếch tán thành một diệu cảnh. Nguyên Tượng Trí Mang tung cú đấm phá nát cảnh sen, mà khi ùa vào đài sen, dù chưa bị trúng đòn trực tiếp, Thủy Tiên vẫn chịu dư chấn nặng. Đài sen và khoát kiếm bị ma khí nuốt trọn, còn ma trắng muốt càng thêm tái, khoe mồi rỉ máu. Thủy Tiên hé mồi mắng, càng nhiều máu tuôn ra, đổ trời xấu. Mắt của Nguyên Tượng Trí Mang hiện lên tia tàn khốc, châm chọc, sải bước tiến lên. Nó đã bị thương nặng, định giết Thủy Tiên và Tinh Uyên xong sẽ ẩn vào ma khí để tu dưỡng. Dù ma thú không có trí tuệ cao, nhưng trong chiến đấu lại vô cùng nhạy bén, biết cách bảo vệ bản thân. Thủy Tiên căng thẳng, quái vật, đừng tới đây. Một kích vừa rồi đã làm nàng bị thương nội tạng. Thủy Tiên hiểu rõ chênh lệch giữa đôi bên, nàng không phải đối thủ của Nguyên Tượng Trí Mang này. Xung quanh không có ai, Thủy Tiên hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Nguyên Tượng Trí Mang há miệng gầm rú, đắc ý chạy chậm đuổi theo, sung sướng đua giỡn nàng. Cái đôi dài mỏng quất tới, trói chặt Thủy Tiên, lôi lại. Thủy Tiên hoảng hốt kêu lên, thả ta ra, mau buông ta ra. Nhưng nàng không thể gỡ đuôi ra, chỉ có thể không ngừng giơ kiếm chém qua. Ánh sáng vàng tùng tóe giữa ma quang dày đặc. Nguyên Tượng Trí Mang quan sát một lúc, cảm thấy cây đuôi bị chém đau, nếu để tiếp tục sẽ gãy. Mặt của nó lóe hung quang, há mồm nâng đuôi được Thủy Tiên vào miệng. Bất ngờ Nguyên Tượng Trí Mang thét thảm, một luồng sáng vàng to như cái thau từ đầu bắn vào miệng nó, ầm vang xuyên thủng đầu nó. Đầu của Nguyên Tượng Trí Mang nổ tung, phân giải thành vô số ma sát bay tán loạn. Thủy Tiên giật mình, đôi mắt biến thành màu vàng, lập tức nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Người đó tốc độ cực nhanh, thuấn di tới trước mặt ma thú, vung một chưởng vào bụng to của nó rồi biến mất. Bụng của Nguyên Tượng Trí Mang nổ tung, thân thể chỉ còn một nửa, khó giữ được trạng thái ban đầu, không ngừng phân giải. Ma sát bay khắp nơi như rơi đèn che kín trời. Thủy Tiên dụi mắt nhìn quanh, con người màu vàng không thể bắt được bóng người kia. Nàng chống đầu suy tư, không lẽ là ảo giác, rồi lắc đầu. Nếu là ảo giác thì con quái vật chết thế nào? Tiếng gào rú vang lên khiến nàng cảm thấy hoảng hốt, không đi thêm được nữa. Mặc kệ đi, cứ coi là ảo giác đi. Thường thì những chuyện không nghĩ ra, Thủy Tiên sẽ không suy xét thêm. Nàng vung kiếm lên, mắt khổ như hải hóa thành ánh sáng vàng quét tán, quét sạch ma sát. Đôi mắt vàng rực như kim của nàng nhìn thấy Tinh Uyên trôi nổi phía xa, lập tức lao tới. Này, người không chết đấy chứ? Thủy Tiên đẩy người Tinh Uyên, thấy không phản ứng thì ngẫm nghĩ. Rất nhiều đan dược, thiên tài địa bảo nhét vào miệng gã. Nàng không rõ dược tính, gần như nhét hết mọi thứ có thể ăn trên người của mình vào miệng Tinh Uyên. Tinh Uyên bật dậy ho sặc sụa, mặt của gã nghẹn đỏ bưng. Có chuyện gì? Sặc chết ta. Phủ, cuối cùng cũng cứu được ngươi, ngươi không chết thì tốt rồi. Thủy Tiên rất vui mừng, cuối cùng cũng không uổng công phí tổn nhiều bảo bối. Tinh Uyên trừng mắt nhìn Thủy Tiên tức giận nói, không chết thì cũng bị nàng hại chết. Nhận ra Thủy Tiên là người của Thiên Vũ Minh, gã kinh ngạc hỏi, ma thú kia đâu rồi? Thủy Tiên đáp, chết rồi. Ánh mắt của Tinh Uyên lóe sáng, chết rồi á? Gã kinh hồ, nó chết thế nào? Thì bị đánh chết, chẳng lẽ còn có cách chết khác à? Thủy Tiên lẩm bẩm nói, ta cũng không rõ, có thể là ta đánh chết nó, cũng có thể là không phải. Sau đó thì đám ma sát lao tới, đều bị ta quét sạch rồi. Tinh Nguyên nghe mà nhíu mày, gã cảm thấy đầu óc của Thủy Tiên đúng là có vấn đề. Gã phân tay nói chậm lại, rốt cuộc thì ma thú kia chết như thế nào? Thủy Tiên suy nghĩ một hồi, rồi huơ tay múa chân kể lại. ta cũng không rõ nữa. Hình như có người xuất hiện, nhưng rồi lại không thấy người đâu. Tình Nguyên lập tức hiểu ra, rõ ràng đã có người đột nhiên xuất hiện cứu hai người bọn họ. Tùy Tiên lẩm bẩm, kỳ quái thật, chân thực chi nhãn của ta có thể nhìn thấu mọi thứ. Nếu thật sự có người từng đến thì không thể thoát khỏi tầm mắt của ta được. Tình Nguyên âm thầm khinh bỉ, với chút thực lực còn con như nàng mà đòi nhìn thấu hết thảy cái gì chứ. Trong lòng tuy xem thường, nhưng dù sao đối phương cũng đã cứu mạng mình, không tiện lộ vẻ khinh thường. Gã nói, chúng ta mau rời khỏi đây, không biết trong ma vụ còn bao nhiêu ma thú, lần này e là sẽ tổn thất nặng nề đấy. Vẻ mặt của Tinh Uyên trầm trọng, đầy lo âu. Không biết bao nhiêu cường giả đã chết trong ma vụ, thiệt hại khó mà đong đếm. Thủy Tiên cũng lo cho Lý Vân Tiêu, vừa gật đầu. Chúng ta đi nhanh lên đi. Nàng lập tức dẫn đầu đi trước. Tinh Uyên ngạc nhiên hỏi, khoản đã, nàng chắc chắn là hướng này chứ? Thủy Tiên gật đầu, đúng rồi, ta mới thấy hình như bên kia có người đấy. Nàng chỉ tay về phía trước. Tinh Uyên nhíu mày, gã dùng hết thần thức cũng không nhìn thấy gì rõ ràng ngoài 50 trượng. Gã nghi ngờ hỏi, nàng trông thấy bằng cách nào? Thủy Tiên đáp, bình thường thì không thấy, nhưng khi ta thi triển chân thực chỉ nhãn thì có thể nhìn được khoảng 800 trượng. Tuy nhiên dùng chân thực chỉ nhãn rất tốn sức. Chân thực chỉ nhãn? Tình Nguyên suy nghĩ, cảm thấy cái tên này nghe rất quen. Đột nhiên mắt của gã lóe sáng, thất thanh hét lên, hải hoàng nhất mạch chân thực chỉ nhãn. Thủy Tiên quay đầu lại cười rạng rỡ, phụ thân của ta chính là hải hoàng. Tình Nguyên ngây cả người, tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng lý trí đã tin vài phần. Hèn gì nàng có thể thấy được, đi thôi. Hai người sóng vai tiến sâu vào trong ma vụ. Không bao lâu sau, bốn phía đã tràn ngập mùi máu tươi. Một số võ giả đơn độc đang lần mò trong sương mù, vẻ mặt hoảng sợ. Thủy Tiên liên tục kể cho Tình Uyên nghe những gì nàng nhìn thấy, sắc mặt Tình Uyên càng ngày càng trầm trọng. Rất nhanh thì đội ngũ đã phát triển lên hơn 10 người. Hay gặp võ giả đi lẻ là bọn họ sẽ mời nhập đoàn. Bỗng nhiên Thủy Tiên thét lên, Vân Tiêu ca ca. Nàng có chân lao nhanh về phía trước. Tình Uyên vội la lên, mau đuổi theo nàng. Gã âm thầm rủa, con nhà đầu này đúng là thần kinh thô, nếu nàng chạy lung tung cả đội sẽ bị lạc trong sương mù mất. Phía trước, Lý Vân Tiêu đang giao chiến với một con huyền tượng trí mang đời thứ hai đã tiến hóa. Dù hắn có giới thần bi và lực lượng thế giới nhưng vẫn rơi vào thế yếu. Có vẻ như con huyền tượng trí mang này càng ngày càng kháng được giới lực, đánh một hồi gần như đã không bị ảnh hưởng gì rồi. Vốn được ấp trứng trong thiên vũ giới, sinh ra đã có khả năng kháng giới lực, thêm vào ma vụ che chắn, thực lực của nó không giảm mà còn mạnh hơn. Trước đây Lý Vân Tiêu dùng giới thần bi dẫn động giới lực nên tạm thời chiếm được thượng phong, nhưng giờ nó đã tiến hóa, ngày càng thích ứng với quy tắc của thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu liên tục tránh né các đòn tấn công, vừa đánh vừa hét lớn về phía xa, Bán Kỳ huynh đừng lui nữa, mau đến giết ta, giết giúp con ma thú này, chơi thì để sau đi. Bằng Nghị đang đánh theo đúng bài bản võ đạo mới học của mình, cả tay chân phối hợp nhịp nhàng, trông hắn rất vui. Nghe tiếng gọi của Lý Vân Tiêu, Bằng Nghị nhận ra tình hình nghiêm trọng, lập tức nghiêm túc lại. Hắn kết ấn bằng bột tay, hai ngón tay như kiếm, bước chân theo thế ngôi sao. Hai tay thi triển chiêu thức liên tục, đánh vào thân thể nguyên tượng trí mang, khiến ma khí tạc nổ, mà sát gào thét bay đi. Nguyên tượng trí mang bị Bàn Nghị đánh cho xoay vòng vòng, nổi giận, quạt cánh và vùng đuôi loạn xạ, phá nát đám ma sát để rút giận. Trán của Bàn Nghị ướt đẫm mồ hôi, nhưng sắc mặt vẫn trầm tĩnh như núi đá. Hắn luân phiền tấn công vào điểm yếu của đối phương. Cuối cùng thì nguyên tượng trí mang không chịu nổi, bị Bàn Nghị đánh nát. Mấy con thập phương hung hồn sát lớn xuất hiện, rít gào đầy hung hãn. Nhưng bọn chúng cấp bậc quá thấp, chỉ vài giây đã bị Bàn Nghị đánh tan. Hắn lập tức chạy sang chỗ hỗ trợ Lý Vân Tiêu. Lúc này Thủy Tiên vừa đến, vừa hay thấy Bàn Nghị tung một cú đấm như sao trời vào con nguyên tượng trí mang này. Còn thú giơ tay mắt lấy nắm đấm, kinh khí bị bóp nát, Bàn Nghị cảm thấy tay mình đau buốt. Nhưng nhờ có thân thể thần thể hư quang bảo vệ, dù đau nhưng không bị thương. Tay trái của hắn vẽ ra một vòng trước mặt, ánh sáng vàng chạy dọc lòng bàn tay xoay như bánh răng ép tới. Một trường kia như lưỡi đào khí cắt xuyên qua không gian, bạn nghỉ ngay trên đợi khi ấy. Nguyên Tượng Trí Mạng cảm nhận nguy hiểm, liền công binh lao tới trước, hất văng bàn nghỉ để tránh chiều đó. Lý Vân Tiêu thầm kinh hãi. Hắn đã đấu với con thú này một lúc nên hiểu rõ độ khó. Vậy mà bàn nghỉ chỉ với một chiêu đã khiến nó e ngại. Đây chính là ưu thế của thân thể cảnh hư quang. Thủy Tiên vui vẻ chạy tới. Vân Tiêu ca ca. Lý Vân Tiêu reo lên. Thủy Tiên. Hai người gặp lại, thấy đối phương vẫn bình an thì lòng cũng yên tâm hơn. Hơn chục người của Tình Uyên cũng vừa đến nơi, lập tức vây quanh Nguyên Tượng Trí Mang. Con thú biết tình hình bất lợi với mình, trong mắt lóe lên lệ khí, đột nhiên vỗ cánh. Ma phụ cuồn cuộn tràn ra khắp nơi. Mọi người cảnh giác ngay lập tức. Nhưng sương mù này chỉ lan tỏa chứ không gây tổn thương lớn. Khi không gian dao động, Nguyên Tượng Trí Mang đã biến mất. Tình Uyên kinh hô. Nó trốn mất rồi. Một vài võ giả khác lo lắng nói. Tướng này không chỉ mạnh, còn có trí tuệ và biết giữ mạng, thật quá nguy hiểm đi. Lý Vân Tiêu lại hỏi, mọi người đều ổn chứ, hiện tại tình hình thế nào rồi? Tình Nguyên đắc đầu đỏ lắng, không biết nữa, chúng ta đi theo Thủy Tiên công chúa đến đây. Lý Vân Tiêu phát hiện trong mắt Thủy Tiên có ánh vàng, kinh ngạc hỏi, chân thực chi nhãn, nàng luyện thành từ khi nào? Thủy Tiên gật đầu đắc ý, ta có lợi hại không? Nhưng khi dùng thì tiêu hao rất lớn, đây chỉ nhìn được khoảng cách 800 trượng. 800 trượng, vậy đã là rất mạnh rồi. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu trong bộ trường này chỉ nhìn được hơn 100 trượng. Thuật thần chi quang có thể nhìn xa hơn nhưng tiêu hao càng lớn. Lý Vân Tiêu nói, không biết trong ma phủ bây giờ còn bao nhiêu ma thú. Chúng ta chỉ có thể tìm tòi kiểu rải thảm. Thủy Tiên dẫn đường, ta dùng giới thần bì xua tan ma phủ. Giới thần bì lấp lánh trên bầu trời, bay xuống lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu, tỏa sáng chói lóa. Ánh sáng quét thấy đâu, ma phủ tàn rạn đến đó. Thủy Tiên vỗ tay khen. Giới thần bì quá lợi hại, còn nó thì chúng ta không cần sợ ma phủ nữa. Lý Vân Tiêu nghe mà xấu hổ, thầm trách mình đâu sớm luyện hóa giới thần bì, thì bây giờ đã không lúng túng như vậy. Lý Vân Tiêu vội nói, Thủy Tiên, mau dẫn đường đi. Thủy Tiên gật đầu, có thể giúp đỡ Lý Vân Tiêu thể hiện được giá trị bản thân, khiến nàng cực kỳ vui vẻ và hưng phấn. Đôi mắt của Thủy Tiên lập tức chuyển sang màu vàng, nhìn quanh bốn phía. Đó là... Thủy Tiên chỉ về mé nước, ngơ ngác. Có hai người đang ẩn mình trong hư không ma vụ. Không biết có phải là kẻ địch không? Cái gì? Mọi người giật mình. Lý Vân Tiêu thét lớn. Ai ở đó? Tay phải của Lý Vân Tiêu co lại, chụp lên một luồng lôi quang định trụ không gian nơi đó. Lý Vân Tiêu hừ lạnh. Nếu không ra thì đừng trách bạn thiếu gia phải ra tay mời. Lôi quang bắn xuyên qua. Ma vụ rút đi. Phạm vi ngàn trượng toàn là lôi giới. Hư không nổ tung. Hai bóng người chạy như vịt ra với vẻ mặt hoảng loạn là Hình và Vũ Thần. Lý Vân Tiêu nhận ra ngay hai người, ánh mắt lạnh lùng bắn ra tia tàn khốc. Là các ngươi à? Hơn chục người Tinh Uyên tản ra bao vây Hình và Vũ Thần vào giữa, sát khí ngút trời. Hình và Vũ Thần nhận ra tình hình nguy cơ, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, mí môi im lặng. Không khí trở nên nặng nề, sương khói dường như đông cứng lại, lơ lửng trên không trung. Vũ Thần không chịu nổi áp lực, run giọng nói. Vẫn thiếu gia, giữa ta và ngươi không có thủ oán sống chết, xin đừng xúc động làm chuyện điên rồ. Lý Vân Tiêu gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không xúc động mà thả ngươi đi đâu. Mặt của Vũ Thần trắng bệch, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Sắc mặt của Hình cũng rất khó coi, nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Hình lạnh lùng hỏi. Các người muốn gì? Muốn gì à? Ta có nghe lầm không? Trên đời này lại có câu hỏi buồn cười như vậy sao? Lý Vân Tiêu tức giận bật cười. Các người bày ra cạm bẫy, giết đồng đội của ta, giờ lại hỏi chúng ta muốn làm gì? Ta muốn ngủ với bà già nhà ngươi đấy. Sát khí bùng nổ từ người Lý Vân Tiêu. Hắn chậm rãi tiến lên trước lạnh lùng nói, xua tan ma vụ đi, không thì chết. Khi thấy cực kỳ bá đạo đè ép, Vũ Thần sợ hãi lùi liên tục, thậm chí bật khóc. Hình cắn chặt răng, mặt không còn chút máu. Ma vụ này đã khuếch tán trong ba giới nhiều năm. Lực lượng bình thường không thể xua tan, chúng ta cũng bất lực rồi. Lý Vân Tiêu nói, tức là giữ ngươi lại vô dụng hả? Tình Nguyên lạnh giọng, đã đưa nó từ ba giới tới thì cũng có thể đưa nó đi, không làm được thì chết. Mặt của Hình xám mét, cắn răng, được, để ta thử xem. Hình phất tay gọi Vũ Thần tới gần. Vũ Thần không dám phản kháng, chậm chạp bước tới, không người đứng bên cạnh Hình chờ lệnh. Hình vỗ đầu Vũ Thần khẽ thở dài, không ngờ cuối cùng vẫn phải dùng đến. Vũ Thần kinh ngạc, ngay sau đó hắn cảm thấy sau gáy đau nhức như linh hồn bị kéo ra ngoài. Vũ Thần thét lên, Hình, ngài. Vũ Thần, đồ phế vật, cuối cùng cũng phát huy được chút tác dụng. Thân thể của Hình dần nhạt đi, từ từ dung nhập vào người của Vũ Thần. Khuôn mặt của Vũ Thần vặn vẹo rít gào, không, người không thể giết ta, Thuật Trưởng đại nhân sẽ không tha cho người. Hình hoàn toàn dung nhập vào thân thể Vũ Thần, biểu cảm trên khuôn mặt lúc thì đau đớn vặn vẹo, lúc lại châm chọc mỉa mai. Thuật Trưởng đại nhân à, người quên là ai đã sai người đi theo ta sao? Khuôn mặt đầy mỉa mai. Lỗ Thông Tử bảo ngươi đi theo ta là để phòng hờ lỡ như có biến thì còn dùng được ngươi. Đồ ngốc nhà ngươi tại sao lại không hiểu chứ? Khuôn mặt của Hình dần chiếm ưu thế. Lời hắn nói kích thích Vũ Thần. Ý chí vùng vẫy nháy mắt tan vỡ. Linh hồn bị Hình đuốt mất, thân thể hoàn toàn bị chiếm đoạt. Đi Vân Tiêu lạnh lùng nhìn toàn bộ quá trình, không ngăn cản. Đợi đến khi Vũ Thần hoàn toàn chết đi, hắn mới lên tiếng. Hình tiên sinh đoạt xá là để đối kháng với giới lực đúng không? Không biết mục đích là để xua tan ma vụ hay đối đầu với chúng ta đây? Hình vận chuyển công pháp, phát hiện mọi thứ thông suốt, liền ngửa đầu cười to ba tiếng. Khí thế trên người không ngừng tăng vọt, hình thành từng vòng cương khí khuếch tán ra ngoài. Hắn lạnh lùng, người thấy sao? Đi Vân Tiêu buông tiếng thở dài. Dĩ nhiên là ta hy vọng để xua tan ma vụ, nhưng sự đời khó theo ý người. Nhìn biểu cảm của các hạ, chắc là chọn cái sau rồi nhỉ? Mắt của Hình lóe lên tia sáng lạnh, cười gằn. Dựa vào thân thể này, ta không bị giới lực ảnh hưởng, cần gì phải thỏa hiệp với các ngươi? Lý Vân Tiểu nói, dựa vào thân thể bên ngoài cũng có hạn chế, không thì các hạ đã đoạt xá hắn từ lâu, đâu cần bị giữ lại đến bây giờ. Hình gật đầu, người rất thông minh, đúng là có hạn chế, nhưng ta chỉ cần dùng một lần thì không lo thân thể bị phá hư. Có thể trong thời gian ngắn phát huy toàn bộ lực lượng của ta. Lý Vân Tiêu kiềm chế lửa giận, lạnh lùng nói, thân thể phó hội trưởng đại nhân mà ngươi chỉ dùng một lần rồi bỏ, không thể tiếc sao? Hình khinh biệt cười khẩy, vốn là đồ bỏ rồi, có thể phát huy chút tác dụng đó là tận dụng rác rưởi. Dưới suối phẳng hắn biết chắc cũng vui đấy. À, vậy thì làm phiền ngươi xuống báo cho hắn một tiếng. Lý Vân Tiêu không nói thêm, rồi tay ném giới thần bi ra. Ánh sáng chói lòa xua tan ma vụ, chiếu rọi khắp nơi. Hình hừ mũi, tùy tay chụp lấy một đoàn ma khí. Ma khí biến thành kính thuẫn hình nửa vòng tròn, chặn lại ánh sáng. Tuy ta không sợ ánh sáng này, nhưng đúng là khiến người ta khó chịu. Giới thần bi dù sao cũng là thiền thánh khí. Tuy Lý Vân Tiêu chưa phát huy được nhiều sức mạnh của nó, nhưng vẫn khiến cho hình e rẻ. Bản năng của hắn ngăn lại ánh sáng chói lòa. Dù không có nhân tố giới lực thì ánh sáng này chiếu xuống cũng làm cho hắn cảm thấy bị áp chế. Có nhiều chuyện khiến người khó chịu, chút nữa sẽ cho người thoải mái. Lý Vân Tiêu giờ kiếm thế, kiếm khí điền biển như dòng sông chảy tràn bao vây hình lại, cùng nhau ra tay giết hắn. Ha ha ha, giết ta bằng vào các ngươi thì rất khó đấy. Mắt của hình bắn ra tia sáng hùng ác, tay phải vỗ mạnh đánh nát kiếm lưu, cả bay lên nằm ngón tay hóa thành vuốt chộp tới. Mà khi quanh quẩn trên nằm ngón tay, hình chụp vào kiếm thương trảm hồng, mắt của gã bắn ra tia sáng hừng phấn giật mạnh. Hình quát lớn, cho ta. Đi Vân Tiêu biến sắc, thân thể ở cảnh giới dùng thông không thể cưỡng lại sức mạnh của đối phương, thân kiếm rung lên bần bật. Nếu người muốn thì lấy đi. Tay trái của Lý Vân Tiêu kết ấn, từ đôi dâng lên từ lòng bàn tay vỗ xuống, biến rộng bay đi. Hình thầm kêu nguy rồi. Từ đôi do gã cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng ngay hồng ma thạch đang ngay trước mắt, hình không cam lòng buông tay. Gã thằng nghiến răng tung ra một nắm đấm, bùm. Từ đôi ập đến tạc nổ ma khí, lực lượng khủng bố khiến cánh tay của hình tê dại, gần như mất đi trí giác. Đi Vân Tiêu thầm thấy kinh sợ, tuy thần dịch lực của hắn tiêu hao rất lớn, nhưng từ đôi vốn là giới lực ngưng tụ, lẽ ra phải khắc chế ma tộc chứ. Thế mà hình chỉ bị công kích bình thường. Loại bí thuật đoạt xá này có thể hoàn toàn vượt qua giới lực, quả thực là khủng bố. Đột nhiên một luồng sáng lướt qua bên cạnh, toàn thân màu lưu ly, là bàn nghị thuấn di ra tay. Hai ngón tay khép lại thành thủ ấn, đánh mạnh vào cánh tay của Hình. Tay của Hình răng rắc gãy, gã rú lên, lùi ra sau. Cánh tay gãy khiến cho Hình tỉnh táo. Vừa rồi lúc chộp lên nghề học bà kiếm, gã lòng tràn ngập tham lam, điên cuồng đến mức dù chết cũng không muốn buông tay. Đó là sức hấp dẫn to lớn của ngây hồng thạch với ma quân. Gãy một tay khiến Hình chợt tỉnh, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. Lý Vân Tiêu cảm giác áp lực nhẹ hẳn, vội rút kiếm thương trảm hồng về. Nếu bị Hình cướp thật thì nguy. Ban Nghị và đám vũ giả xông lên bao vây lấy Hình. Các loại công kích đổ ập xuống, đánh nát cả hư không. Hình liếc mắt, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Mắt của gã bắn ra tia sáng lạnh. Tạm để nghề hồng thạch ở chỗ của ngươi, lần sau bổn tọa sẽ tự tay lấy lại. Hình giơ tay cụt lên, một vòng ma quang dâng lên. Cơ thể của vũ thần trướng lớn, ma quang không ngừng ngưng tụ trên đầu gã, rồi đột nhiên nổ tung ra. Lực lượng khủng bố ập tới, va chạm với các công kích, phá vỡ hư không. Vết nứt lan tràn quanh Hình, khuếch tán khắp bốn phía. Cơ thể của vũ thần cứng ngắc, rạn nứt rồi tan vỡ. Thụy Tiên hoảng hốt, hắn trốn rồi. Đôi mắt vàng thấy một luồng sáng đen lóe lên, xuyên thông qua ma vụ rồi biến mất. Lý Vân Tiêu cũng thấy, nhưng một kích tự hủy này khiến hư không đổ tung, ngăn cách mọi lực lượng. Hắn đành trơ mắt nhìn Hình bỏ đi. Mấy vũ giả bị lực lượng khủng bố trùng kích, há miệng phun máu, người đầy thương tích. Tình Nguyên nhìn quanh, mọi người không sao chứ? Tuy có mấy người bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Vân Tiêu đưa đám người vào giới thần bi để họ tĩnh tâm dưỡng thương. Những người còn sức chiến đấu thì tiếp tục ở ngoài tìm kiếm người thất lạc. Rất nhanh thì đám vũ giả Khúc Hồng Nhan, Mỹ Đình Phong trở lại đội. Điều khiến cho Lý Vân Tiêu yên tâm là đa số người không đụng phải nguyên tượng tri mang, chỉ bị lạc trong ma vụ thôi. Trong quá trình tìm kiếm, họ còn giết thêm hai con nguyên tượng tri mang nữa. Cuối cùng chỉ tìm được hơn 150 người. 50 người còn lại đã hoàn toàn bất tích. Mọi người lúc này mới hiểu, đa số may mắn không gặp phải nguyên tượng tri mang. Ai đụng phải thì trừ Hạo Phong và Tịnh Nguyên ra, còn lại đều chết sạch, 1/4 đã chết. Lý Vân Tiêu cảm thấy nặng nề trong lòng, như có hòn đá lớn đè vào ngực, khiến cho hắn nghẹt thở. Hơn 50 người đó đều là cường giả thánh vực có thực lực yếu. Từ Bình Tịch, Gia Cát Thần Đồ cũng mất tích. Hơn phân nửa e là đã chết bên trong ma vụ. Tuy hai người này chẳng phải loại gì tốt lành, nhưng dù sao cũng hy sinh vì tru ma, khiến ai đấy không khỏi nghiêm nghị. Linh Mục Địch nói, đừng quá đau khổ, sống chết có số, đây là số phận của bọn họ. Lý Vân Tiêu gật đầu, mặt trắng bệch, thề giết Lỗ Thông Tử báo thù cho mọi người. Hơn 100 người còn sống, lửa giận ngút trời, hận đến nghiến răng. Thề giết Lỗ Thông Tử báo thù cho mọi người. Dù quen hay không quen người đã chết, họ đều là đồng bạn cùng vào sinh ra tử, căm hận lan tràn trong đám người. Linh Mục Địch nói, vấn đề trước mắt là làm sao ra khỏi đây. Vừa rồi chúng ta hầu như đã lục soát khắp nơi, ngay cả chân thực chi nhãn của công chúa Thủy Tiên cũng không thấy rõ được. Nếu không tìm được cách thì rắc rối to. Mỹ Đình Phong lo lắng, Thiện Chỉ Vương đại nhân đã đi lâu không thấy tung tích, ta sợ rằng... Năm người đảo Huyền Ly linh cảm chẳng lành, ai nấy đều giật mình. Họ khó tin rằng với thực lực của Diệp Nam Thiên lại gặp chuyện. Nhưng dù sao đối phương là chủng tộc giới khác, trước kia bà chủ từng tan phá thiên hạ, không địch thủ, Diệp Nam Thiên chưa chắc đã an toàn. Lý Vân Tiểu nói, yên tâm đi, nếu bọn họ có thực lực giết Thiên Chỉ Vương thì đã không cần thả ma vụ ra để nhốt chúng ta. Họ đã sớm ra tay tiêu diệt chúng ta rồi. Mỹ Đình Phong sửng sốt, ngẫm lại thấy có lý nên bớt lo hơn. Ngoài miệng Lý Vân Tiêu nói vậy, nhưng lòng lại lo âu. Hắn linh cảm Diệp Nam Thiên đã gặp chuyện, nhưng hiện giờ bản thân còn khó bảo toàn, tình huống chưa rõ, càng không thể nói tới chuyện cứu người. Điều khiến cho Lý Vân Tiêu bất an là con nguyên tượng trí mang đời thứ hai đã tiến hóa thì lại trốn mất, không biết đã đi đâu. Hợp sức mọi người giết, mà thủ cấp hư cực đã bị giết đến 7 con, chỉ còn một con chạy trốn. Lý Vân Tiêu tính toán lại, đối chiếu với mọi người không sai lệch gì. Linh Mục Địch nói, 8 con là hết rồi, Lỗ Thông Tử không thể có nhiều tồn tại khủng bố như vậy được. Bí Đình Phong ủ rũ, đến giờ còn chưa thấy mấy người ma tộc, vậy mà chúng ta đã hào bình tổn tướng tới cỡ này, Nếu hai giới khai chiến thật thì... Hạ Phong cau mày. Tử thương là điều không thể tránh. Không ai dám bảo đảm mình sống đến cuối cùng. Không ai biết kết cục cuộc chiến hai giới sẽ ra sao. Chỉ cầu là không thẹn với lòng, chết không hối tiếc. Không thẹn với lòng, chết không hối tiếc. Tam chữ như cây búa gõ vào lòng mỗi người, quét sạch không khí u ám. Anh ấy vẻ mặt quyết tuyệt. Nói hay lắm. Lý Vân Tiêu khen. Không thẹn với lòng, chết không hối tiếc. Ta vừa nghĩ ra một cách phá xương, có thể thử một lần. Mọi người phấn chấn tinh thần vội hỏi. Là cách gì? Lý Vân Tiêu đáp. Vẫn là dùng lực lượng quyền tố phá xương. Mọi người bật cười. Xịt. Nhiệt tình vừa dâng để chợt tắt. Tuy không phải ai cũng tu luyện quyền tố, nhưng đa số vũ giả đều biết chút ít. Họ đã sớm thử qua, không có hiệu quả. Lý Vân Tiêu nói. Mục đích đại nhân từng dùng ngũ hành quyền tố phá ma vụ. Lúc trước dùng phong quyền tố tuy có hiệu quả, nhưng rất nhỏ. Điều này chứng minh không phải quyền tố vô dụng, mà là do lực lượng quá yếu. Nhiều người chợt hiểu ra. Linh mục địch hỏi, có phải ngươi muốn trồng chất nguyên tố lại không? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ngạc ngư đã tồn tại cực hạn trong quyền tố phong. Muốn tạo ra lực lượng mạnh hơn thái cổ cương phong là điều không thể. Chỉ có thể trồng thêm nhiều loại quyền tố lên nhau. Ma phụ lúc này đã khác mấy 10 vạn năm trước mà mục đích đại nhân từng thấy. Có lẽ trải qua thời gian cũng đã bị biến dị. Linh mục địch nói, thế thì có thể thử một lần. Lý Vân Tiêu nói, đợi tao gọi một người đến đã. Lý Vân Tiêu khẽ động thần niệm triệu hoán Phi Nghê trong giới thần bi. Từ khi Phi Nghê nhận được thiên phượng linh vũ, nàng một lòng tu hành, không có động tĩnh gì. Vừa rồi Lý Vân Tiêu cảm nhận được biến hóa từ nàng. Thiên phượng chân hỏa không ngừng ngưng tụ trên bầu trời giới thần bi. Trên phương Tốn Sơn, Trác Vả Sán đang ngồi xếp bằng tu luyện. Bỗng cả hai cùng mở mắt, anh nhìn bắn ra tia sáng hướng về dải sáng trên trời, thiên biến vạn hóa. Đó là thiên phượng. Mây từ bốn phương kéo đến để bị ngọn lửa vô hình đốt cho đỏ rực. Áng mây giãn ra, hóa thành một con phượng hoàng bay lượn trên trời cao. Lý Vân Tiêu khẽ gọi, giọng đó như mưa thấm vào đất. Phi Nghê. Mặt đất bốc cháy hừng hực, đất nứt ngàn dặm như núi lửa sắp phun trào. Tiếng phượng hót từ thời viễn cổ vang vọng khắp thiên địa. Mây đầy trời nhanh chóng hạ xuống, tụ thành một dòng đổ vào mặt đất, mênh mông kỳ ảo, biến hóa vô cùng. Khoảng thời gian uống xong một tách trà, lửa và mây hoàn toàn dung hợp, lộ ra thân hình của Phi Nghê. Lý Vân Tiêu hiện hình nhìn Phi Nghê vui mừng hỏi, nàng tiến giai trưởng thiên cảnh rồi. Trưởng thiên cảnh? Phi Nghê sửng sốt rồi nhẹ gật đầu. Nàng mỉm cười đến mây hồn bước tới nghênh đón. Vừa cảm giác đột phá bình cảnh thì nghe phu quân gọi đấy. Lý Vân Tiêu nói, ta đang gặp rắc rối, cần sức mạnh của nàng. Phi Nghê vui vẻ gật đầu ngay, nguyện dốc sức vì phu quân. Lý Vân Tiêu và Phi Nghê cùng lắc người, biến khỏi giới thần bi, xuất hiện trong ma vụ. Phi Nghê tỉ tỉ. Khúc Hồng Nhan và Thủy Tiên thấy Phi Nghê thì vui mừng chạy tới. Khúc Hồng Nhan ánh mắt đầy ý cười nói, rốt cuộc cũng xuất quan, chúc mừng bước vào trưởng thiên cảnh. Phi Nghê bật cười, thân thiết trò chuyện với hai người. Đa tạ Hồng Nhan tỉ tỉ, Thủy Tiên muội muội. Tất cả là nhờ phu quân cướp thiên phượng linh vũ cho ta. Lý Vân Tiêu thấy các nàng vui vẻ, cười khổ nói, giờ không phải lúc tám chuyện. Lý Vân Tiêu kể sơ qua tình huống nơi đây, rồi trình bày chi tiết ý tưởng cho Phi Nghê. Phi Nghê nói, mọi chuyện nghe theo phu quân sắp xếp. Lý Vân Tiêu nói, tốt, vậy hãy phối hợp với ta. Lý Vân Tiêu triệu hoán ra ngạc ngư, biến hình thành quái thú cao 7-8 trượng, thân hình to lớn, ánh mắt tỏa ra lệ khí. Ngạc ngư ưỡn ngực rống lớn, luồng gió xoáy quanh người ngạc ngư ngưng tụ thành vòi rồng bắn lên trời. Phi Nghê bắt ấn bằng một tay, trên người hiện lên phượng văn, vô số phù lửa hóa thành những đốm sáng như đom đóm lơ lửng xung quanh nàng. Lý Vân Tiêu thét lớn, chú ý. Hắn chắp tay kéo ra hai bên, sấm sét dâng trào, thân thể hóa thành cự linh màu xanh, ra tay lồi giới. Lực lượng sấm sét khủng bố đổ tung, tự tạo thành kết giới, hóa thành trường năng lượng 100 trượng. Ngạc ngư và Phi Nghê cùng xuất thủ, thi triển quyền tố kết giới. Ngọn lửa đỏ và gió không màu ngừng tụ thành hai quả cầu nguyên tố khổng lồ, tương xứng với lồi giới. Ba lực lượng từ từ đè ép lẫn nhau, phát ra tiếng phòng lồi rung trời. Ánh sáng lôi hỏa không ngừng bắn ra, dần dần dung hợp. Võ giả xung quanh kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, nhưng không dám rời đi quá xa, đánh lạc vào trong ba vụ. Họ hợp lực dựng lên một lớp kính quang chắn phía trước. Ba đạo nguyên tố kết giới từ từ dung hợp. Ba vụ bắt đầu cuộn trào dữ dội, dường như cảm nhận được nguy hiểm xung quanh. Lý Vân Tiêu trợn to mắt nhìn phía trước nói, đây là... Không chỉ hắn, mọi người đều thấy ma vụ tụ lại, hóa thành một con ma sát to lớn như trước. Lý Vân Tiêu xác nhận suy đoán, quả nhiên là ma vụ có linh. Hắn lạnh lùng nói, hèn gì chúng ta không thoát ra được, ra tay, đập nát nó. Phi Nghệ và Ngạc Ngư hiểu ý, đồng thời xuất thủ. Ba luồng sức mạnh đè ép nhau tạo thành vòng xoáy khủng bố, trùng kích bốn phía. Ma sát vừa hiện thần tức thì chìm vào biển nguyên tố, trong chớp mắt đã bị đánh tan nát. Sau một chiêu, Lý Vân Tiêu lấy giới thần bì ra, biến thành tấm bìa to lớn sừng sững trên cao. Hai tay của hắn múa như bướm bướm bay, một vòng kim phủ bay xuyên qua. Giới thần bì bắn ra thần quang rực rỡ chiếu sáng khắp trời đất. Bí Đình Phòng mừng rỡ thét lớn, tàn ra rồi. Trên bầu trời không còn chút ma vụ nào. Cổ Ma Tỉnh hiện ra như một tinh tòa khổng lồ, trông như một đóa hoa sét, nhưng không thấy điểm tận cùng. Mọi người dán mắt nhìn miệng giếng, cố nhìn thấu nhưng vô ích. Ngay cả chân thực chi nhãn của Thủy Tiên cũng có giới hạn. Hơn phần nửa là Diệp Nam Thiên đại nhân đang ở bên trong. Lý Vân Tiểu nói, lần này không thể để bị thiệt như lần trước, để lại một nửa người ở ngoài chi viện, nhưng người còn lại theo ta vào trong. Lý Vân Tiểu quét mắt nhìn quanh, người bị thương đều ở lại, nhanh chóng hồi phục. Thiền Vũ Minh và Đạo Huyền Ly mỗi bên để lại một nửa lực lượng. Thanh Phật Tử thương gần hết, những võ giả còn lại không giúp được gì nhiều, nên Lý Vân Tiêu bảo họ ở lại bên ngoài. Lý Vân Tiêu nói, Mục Địch đại nhân cũng xin ở lại làm tổng chỉ huy bên ngoài, nếu có tình huống gì ta sẽ cố gắng truyền tin ra. Linh Mục Địch khó xử nói, ta hiểu biết khá nhiều về ma giới, không thể ở lại được, để Hồng Nhan cung chủ bên ngoài thì hơn. Khúc Hồng Nhan lập tức lên tiếng, bên ngoài cần cái chủ trì đại cục, thực lực kinh nghiệm và mưu lược của ta đều kém hơn nhiều, Mục Địch đại nhân mới là người thích hợp nhất. Linh Mục Địch cũng không chịu, hai người đun đẩy nhau, cuối cùng họ đề cử Phi Nghề và Trần Đoạn Thiên ở lại. Kết quả cuối cùng Trần Đoạn Thiên được chọn ở lại làm thống lĩnh Thiền Vũ Minh bên ngoài. Người chỉ huy cao nhất là Hạo Phong, do bị thương trong trận chiến với Nguyên Tượng Trí Mang, cũng được giữ lại để dưỡng thương. Rất nhanh bảy người được chọn để theo Lý Vân Tiêu tiến vào Cổ Ma Tỉnh. Người phụ trách phía đảo Huyền Ly là Bí Đình Phong đi sau Lý Vân Tiêu. Bên trong Cổ Ma Tỉnh rộng lớn hơn trước rất nhiều. Ngoài ma khí đậm đặc đáng sợ thì không có gì thay đổi. Linh Mục Địch trầm giọng nói, e rằng đã biến dị rất nhiều. Nếu lần này không thể phong ấn đó, hậu quả sẽ là một sơn mạch thiên đáng thứ hai. Bảy mươi người bay một hồi lâu, cuối cùng đến nơi hai giới giao nhau. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ cũng sững sờ. Diệp Nam Thiên đẫm máu, bị đè trên giới bích mà giới. Bảy tám đôi tay từ giới bích vươn ra, giữ chặt Diệp Nam Thiên, kéo mạnh vào trong. Mau, chạy mau! Diệp Nam Thiên thấy đám người Lý Vân Tiêu liều mạng tét lên, chạy mau, có mai phục. Khóe mắt của Bí Đình Phong nứt ra, giận dữ, sầu tóc rung rung, Thiên Chi Vương đại nhân. Lý Vân Tiêu cảnh giác quét thần thức, cảm nhận có nhiều hơi thở cường đại từ bốn phía ập đến. Hắn cả kinh kêu lên, tất cả cẩn thận. Những người khác phát hiện tình huống, lập tức cảnh giác. Hơi thở nguy hiểm từ bốn phía ập đến là đám vũ giả ma tù lúc trước mại lui, có 400-500 người. Khi thế trên người vũ giả ma tù đã khác hẳn, mặt dữ tợn, thân thể biến hình, mặt như dã thú, hoàn toàn không còn thần trí, linh quang, nhìn như những cái xác biết đi. Lý Vân Tiêu kinh khủng thét lên, ui, đoạt xá. Lòng của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, đám vũ giả đã bị đoạt xá toàn bộ. Lý Vân Tiêu nhớ đến hình, sau khi gã đoạt xá vũ thần, có thể trong thời gian ngắn phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng vũ giả bị đoạt xá sẽ trở thành tồn tại ma tộc như thế nào? Trong không gian vọng ra tiếng của Lỗ Thông Tử. Sao chỉ có chút người vậy, những người còn lại đâu? Không gian phía trước lắc lư, Lỗ Thông Tử và hình hiện ra. Lỗ Thông Tử hỏi, chẳng lẽ đã chết hết trong ma vụ rồi? Vẻ mặt của hình lạnh băng nhìn Lý Vân Tiêu. Bí Đình Phong giận dữ thét, cả người đã làm gì Thiên Chi Vương đại nhân, mau thả đại nhân ra. Đừng nóng. Lỗ Thông Tử mỉm cười nói, Diệp Nam Thiên là một trong những cường giả đỉnh cao của giới này, chúng ta đối xử tốt với hắn, định dẫn hắn đến ma giới chơi chút. Đi ma giới, Mọi người sởn gai ốc, thấy Diệp Nam Thiên bị 7-8 đôi tay to bắt giữ kéo vào trong. Sơ Bích có nhiều bóng dáng, khuôn mặt đang cố xuyên thấu ra ngoài. Lý Vân Tiểu lạnh lùng nói, Diệp Nam Thiên không đê tiện như tổng trưởng đại nhân, làm người không muốn lại cứ đòi làm ma. Đê tiện à? Lỗ Thông Tử cười lạnh nói, đẳng cấp ma giới cao hơn thiền vũ giới, bàn về quý tiện thì nhân loại tiện mới đúng. Lý Vân Tiểu nói, quý tiện không ở chỗ đẳng cấp thứ bậc mà là ở trái tim. Có trái tim đê tiện thì dù tự phụ cao quý đến mấy cũng chỉ là tiện nhân. Bốp bốp bốp, hay hay, nói rất hay. Lỗ Thông Tử vỗ tay khen ngợi. Nghe quân nói một lời như mở mang nhà tranh, hoan nghênh mọi người tham gia vào hàng tiện nhân. Mọi người choáng váng, sự vô sỉ và mặt dày của Lỗ Thông Tử hoàn toàn vượt quá tưởng tượng rồi. Lý Vân Tiểu không chịu nổi, buồn bực nói, xin lỗi, chúng ta không có thiên phú làm tiện nhân, ngươi tự làm một mình đi. Cái này thì không theo ý các ngươi được. Lỗ Thông Tử vung tay lên, mặt đầy sát khí lạnh lùng nói, giết hết. 400-500 người ùa lên, miệng hú hét dữ tợn, tiếng la hét hỗn loạn. Lý Vân Tiểu trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, đám ma tu nhập xác này chắc chắn đều là thập phương hung hồn sát. Trong trận chiến trước có khoảng ngàn vũ giả ma tu chạy trốn, giờ chỉ còn 400-500, có thể lúc nhập xác thất bại và chết hoặc bị Diệp Nam Thiền giết khiến số lượng giảm mạnh. Linh Mục Địch nhỏ giọng nói, quá nhiều, chúng ta hay thiên lạc bên ngoài để Hạo Phong mang người vào tiếp viện đi. Lý Phần Tiểu nói, người bên ngoài đa số là bị thương, để họ tĩnh dưỡng thêm đi, chúng ta cố chống đỡ trước, sợ là Lỗ Thông Tử còn có hậu chiêu. Lý Vân Tiêu triệu hoán Sán và Trác ra, nhờ hai vị trợ trận cho. Lý Vân Tiêu đã nói rõ tình huống cho hai người biết, có thêm hai cường giả hư cực cảnh, mọi người lộ vẻ mặt vui mừng. Sán hết sức kính trọng nói, khách sáo rồi, Vân Tiêu giả có lệnh, không dám không tuân. Thái độ của hai người làm đám người đạo huyền ly hoang mang. Họ nhận ra Sán và Trác đi theo bên yêu hoàng, là cường giả sống sót từ trận chiến 10 vạn năm trước. Sán và Trác nhướng mày nhìn đám ma tu, dường như nhớ lại điều gì, vẻ mặt cảm thán. Trác nói, nằm mơ cũng không ngờ có thể đánh một trận với ma tộc, chiến trường năm đó như mới hôm qua. Sán nói, đừng cảm thán nữa, ra tay đi. Sán và Trác dứt khoát biến ra hình dạng yêu, lao lên chiến trường, đánh nát hai ma tu đứng đầu. Lý Vân Tiểu thét to một tiếng, giết. Hắn trực tiếp thuấn gì, chém bay đầu một ma tu, có máu phun ra. Vài giây sau máu cạn, thân thể không đầu tỏa ra ma khí, ngưng tụ thành thập phương hùng hồn sát. Quả nhiên là nó. Thập phương hùng hồn sát mất đi thân hình, liền bị giới lực áp chế, khó chịu gào thét tiền hồi. Lý Vân Tiểu vỗ trưởng, lực quang cường đại đánh vào cơ thể thập phương hồn sát, nghiến nát phân giải thành ma khí. Đám người thiên vũ giới như rào bén đâm vào đám ma tu, ai cản đường đều bị giết. Chỉ trong một tách trà đã có mấy chục ma tu chết. Hình biểu tình cực kỳ khó coi, niềm tin dao động. Tử thương lớn như thế, nhanh như vậy, có giữ được cái nứt này không? Vẻ mặt của Lỗ Thông Tử thản nhiên nói, khiến người ta không giữ được. Cái gì? Hình giật mình, biểu tình kinh hãi lẫn phẫn nộ. Vậy ngươi... Lỗ Thông Tử cười nói, hỏi ta làm sao ăn nói với man đại nhân đúng không? Hình sắc mặt âm trầm, gật mạnh đầu. Ngươi cảm thấy chơi vui lắm sao? Nếu đánh mất khe hở này, thì không chỉ ngươi, ta cũng sẽ chịu trừng phạt. Lỗ Thông Tử nói, chút lực lượng này mà muốn trấn thủ khe hở, Hình đại nhân đang đùa sao? Hình đổi giận. Lỗ Thông Tử, rốt cuộc ngươi có tính toán gì? Ngươi đã bảo đảm trước mặt man đại nhân là nhất định sẽ giữ được, nên mới được điều lực lượng. Nếu cuối cùng phải thua, tiêu hết lực lượng, thì người đừng hòng mà sống. Lỗ Thông Tử hư một tiếng, rất nhiều lực lượng à? Cái đám cá tôm sinh linh chỉ số thông minh thấp này sao? Hình nói, người đừng xem thường thập phương hung hồn sát này. Chúng là lực lượng trung kiên của ma giới, là quân sinh lực đồng nhất. Mà đã nhận điều 2/3 số thập phương hung hồn sát đến đây. Nếu bị hủy diệt hết mà không giữ được khe hở, thì lửa giận của man đại nhân sẽ thiêu rụi cả ngươi và ta. Lỗ Thông Tử ung dung nói, tóm lại là ta không có bản lĩnh canh giữ khe hở này, nếu man giỏi thì tự đến mà giữ. Hình ngây người nhìn Lỗ Thông Tử trần trối, không hiểu trong đầu nhân loại này đang nghĩ cái quái gì. Hình chỉ biết đối phương tuyệt đối không ngủ, hẳn là có tính toán. Hình biến sắc mặt mấy lần, chắp tay nói, đại nhân, ta còn nợ đại nhân một ân tình, có thể nói là châu chấu buộc chung một sợi dây. Lỗ Thông Tử cười lớn. Hình đại nhân yên tâm, chỉ cần đi theo lão hủ thì tuyệt đối không chịu thiệt. Hình cười khan, mặt lóe tia sáng e dè, cảm thấy Lỗ Thông Tử còn nguy hiểm hơn cả Man. Lỗ Thông Tử nói, đại nhân đừng lo, khe hở này sớm muộn gì cũng biến dị, người thiên vũ giới sẽ không để nó tồn tại. Dù lần này chúng ta giữ được, thì lần sau họ sẽ kéo lực lượng mạnh hơn đến, rốt cuộc vẫn thất thủ thôi. Ý tưởng trấn thủ khe hở này của Man đại nhân rất ngu. Chúng ta chỉ cần mở càng nhiều khe hở, chứ không nên tập trung tập sức vào một chỗ. Hình nói, mở thêm nhiều khe hở nữa sao? Chuyện này hơi khó. Lỗ Thông Tử đáp, khó thì khó, nhưng chưa chắc là không có cách. Nếu ta đoán không lầm, thì các ma tôn khác cũng sẽ tìm cách làm chuyện này. Việc của chúng ta bây giờ đang nghỉ ngơi dưỡng sức, ngồi chờ thời cơ. Hiện tại nhận nhiệm vụ trấn thủ khe hở chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác. Sơ sẩy một chút thôi, Man có thể bị ma tôn khác nuốt mất. Hình nghe mà rùng mình. Nếu để Man nghe thấy những câu này, chắc chắn là tội chết. Hắn không dám lên tiếng, càng không dám phụ họa. Lỗ Thông Tử tiếp tục nói, cho nên mới bảo Man tự buộc tay mình. Có chuyện lần này, dù chúng ta có giữ được khe hở hay không, thì Man cũng sẽ triệu hồi chúng ta về, từ bỏ khe hở này thôi. Hình suy nghĩ một lát, cảm thấy Lỗ Thông Tử nói rất có lý. Hắn gật gù, chỉ hy vọng là vậy. Lúc này trong cổ ma tỉnh đang diễn ra một trận chiến thảm liệt. Tuy thực lực trung bình của đám người thiền vũ giới cao hơn, nhưng bên địch lại đông hơn. Ngay từ khi mới chạm trán, họ đã phải hứng chịu trùng kích dữ dội. Tình thế dần dần chuyển biến theo hướng bất lợi, buộc phải bắt đầu phản công. Lý Vân Tiểu cũng nhận ra mức độ thương vong còn thấp là vì mọi người vẫn còn sức chiến đấu, nên cục diện tạm thời được cân bằng. Nếu trận chiến kéo dài, nguyên lực cạn kiệt, thương vong chắc chắn sẽ tăng cao. Chỉ cần một khe hở bị phá vỡ, toàn cuộc sẽ sụp đổ. Lý Vân Tiểu vừa chém giết vừa truyền tin ra ngoài. Lưu Ly Quang trên người hắn dần dần mờ nhạt, vì trước đó đã khổ chiến trong 3 vụ, giờ lại chiến đấu kịch liệt, nên nhóm hắn là những người tiêu hao thể lực nhanh nhất. Đột nhiên một luồng sáng vàng lóe lên, do ma tu hoàn toàn dùng ma khí đen kịt tấn công nên ánh sáng vàng kia đặc biệt chói mắt. Lý Vân Tiêu lập tức quay người đâm kiếm, kiếm đâm trúng ánh sáng vàng khiến cánh tay Lý Vân Tiêu tê dại, hắn bị đẩy lùi mấy bước. Một ma tu lập tức lao đến, trưởng đánh vào lưng hắn khiến cho khí huyết trong người sôi trào. Ma tu quá đông, mỗi người đều không thể đối phó được toàn diện. Một khi phòng cự bị công phá sẽ lập tức mất mạng. Lý Vân Tiêu bị đánh lén rồi bị vây công, chỉ trong khoảnh khắc đã bị trọng thương, thu hút thêm nhiều ma tu đổ xô đến. Hàng loạt đòn tấn công như mưa trút xuống. Giữa làn công kích đó, có 2 vệt sáng kìm gần quấn lấy nhau, chính là kim ngân song sản của Lỗ Thông Tử. Lý Vân Tiêu giật mình, lập tức biến ra 3 đầu 6 tay. Cầm binh khí chống đỡ công kích từ 4 phía, một tay cầm pháp thụ kim luân xoay tròn trước mặt. Một bóng cây khổng lồ hiện ra giữa hư không, tan lá xòe rộng như kết giới, giúp giảm bớt áp lực cho Lý Vân Tiêu. Chỉ trong khoảnh khắc, công kích dồn dập như mưa khiến cho lực lượng kết giới liên tục nứt vỡ. Đặc biệt là khi bị song giản đánh trúng, bóng cây lay động dữ dội rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Kim luân phát ra tiếng rền rĩ, rung lên không ngớt. Vô số kim phủ hiện ra bên trên. Từ xa Hình kinh hoàng thét lớn, đó là pháp thụ kim luân. Mắt của Hình lóe lên tia sáng, hắn lắc mình biến mất, thân di đến trước mặt Lý Vân Tiêu, giơ bàn tay to chộp lấy kim luân. Lỗ Thông Tử sát khí ngút trời quát lớn, cơ hội tốt nhất đây. Song sản như sao băng giáng xuống bản thể của Lý Vân Tiêu. 5 ngón tay của Hình như bóng vuốt đè lên kim luân khiến cho nó không thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu căng thẳng cực độ, 3 mặt pháp tướng của hắn bị ma tù bám chặt. Dù không có chúng, với trạng thái hiện tại, hắn cũng không phải đối thủ của Lỗ Thông Tử, huống chi còn cả thêm Hình. Keng! Đột nhiên vô số kim phủ bay lên từ pháp thụ kim luân, như bị kích hoạt cơ quan. Vô vàn phù văn xoay tròn như bánh xe, chém nát cánh tay của Hình. Hình thét lên thảm thiết, bị đánh văng ra xa. Vốn đã bị giới lực áp chế không thể phát huy toàn bộ thực lực, nay lại bị trùng kích, thường thế càng thêm nghiêm trọng. Lỗ Thông Tử giật mình kêu lên, cái gì? Pháp thủ kim luân giấy lên vô số phủ văn, lắc mình xoay tròn chém vào song giản của Lỗ Thông Tử. Ba món huyền khí va chạm dữ dội, ánh sáng vàng chói lòa bắn ra khắp nơi. Lỗ Thông Tử bị đẩy lui, hai tay nắm chặt ngọc giản, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn quát lớn: "Là ai?" Pháp thuật kim luân xoay vòng trong hư không, nhưng không rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Một người mặc trường bào đột nhiên xuất hiện, nắm chặt kim luân. Người đó có vẻ mặt bình tĩnh, sợi tóc bạc phơ trông vô cùng già nua. Pháp thuật kim luân dừng lại, phù văn trên đó lặn xuống, trở nên linh động lạ thường. Lý Vân Tiêu giật mình kinh hãi. Người đó chính là Bối Kinh Hoàng, đã dưỡng thương xong và phá vỡ vách giới bay ra khỏi giới thần bí. Bối Kinh Hoàng liếc nhìn xung quanh, vùng tay, phủ số ánh sáng vàng bắn ra. Trong phạm vi mấy chục trượng, toàn bộ ma tu đều nổ tung chết tại chỗ. Lỗ Thông Tử và Hình Thất Kinh thét lớn: "Các hạ là ai?" Bối Kinh Hoàng không để ý đến hai người, cúi đầu nhìn thánh khí trong tay, đánh ra vài đạo ấn quyết, ánh sáng vàng lóe đi. Lý Vân Tiêu run lên, bảo công sức luyện hóa pháp thụ kim luân trước đó đã bị Bối Kinh Hoàng xóa sạch dấu ấn. Bối Kinh Hoàng xoay người liếc Lý Vân Tiêu châm chọc: "Thánh khí không phải ai cũng chơi được đâu." Nói xong lão lao thẳng về phía giới bích. Linh Bục Địch thấy tình hình biến đổi thì thất thanh kêu lên: "Bối Kinh Hoàng, ngươi..." Bối Kinh Hoàng cầm pháp thụ kim luân xoay vòng, ánh sáng vàng phủ kín thân thể rồi lao vào giới bích. Ánh sáng vàng như giọt nước hòa vào giới bích mà không gặp trở ngại gì. Thân thể của lão cũng theo đó biến mất. Khi ấy, Diệp Nam Thiên đã đốn vào giới bích hơn nửa người, chỉ còn gương mặt lộ ra ngoài. Hắn lạnh lùng nhìn Bối Kinh Hoàng: "Tây vực chỉ vương Bối Kinh Hoàng." Bối Kinh Hoàng liếc hắn, vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng như muốn nói: "Người đã cái thá gì?" Diệp Nam Thiên bật cười to: "Hơ hơ hơ, thật đúng là mỉa mai." Bối Kinh Hoàng lạnh lùng nói: "Cầm mồm, cười khiến mười ta trướng mắt. Nói thêm một câu nữa, ta sẽ giết người đấy." Diệp Nam Thiên bật cười khinh miệt: "Trướng mắt sao? Vậy chứng tỏ đạo tâm của ngươi chưa đủ kiên định, còn không tin hoàn toàn vào con đường mình đã chọn. Như vậy thì đi sao được tới cùng chứ?" Mắt của Bối Kinh Hoàng lóe sáng quá to: "Người đã cái thá gì mà dám phán xét lão phu?" Diệp Nam Thiên trầm trọng: "Tiện nhân ưa mồm mép, bổn tọa cứ phán xét đấy, người làm gì được ta? Hơn nữa tiện nhân nhà người đã cam lòng nhập ma, không chỉ có ta là quyền phán xét, mà toàn thiên hạ này ai cũng có thể phán xét." Hắn cố ý dùng từ tiện nhân mà Lý Vân Tiêu từng dùng để mắng Lỗ Thông Tử, giờ trả lại hoàn toàn cho Bối Kinh Hoàng. Bối Kinh Hoàng nổi giận, mặt mày xanh lét, ánh mắt đầy sát khí. Một luồng sáng vàng lập tức đánh ra. Toàn thân của Diệp Nam Thiên bị 7-8 bàn tay lớn bắt giữ, không thể động đậy, buộc phải đỡ trọn một chiêu của Bối Kinh Hoàng. Hắn phun máu, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ trêu chọc, cười càng dữ tợn hơn. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng cười tắt ngấm. Diệp Nam Thiên bị kéo vào trong ma giới, hoàn toàn biến mất khỏi giới bích. Bối Kinh Hoàng lạnh lùng nhìn theo không nói câu nào, cũng hòa vào giới bích rồi biến mất. Lý Vân Tiêu ngây người nhìn hai người biến mất, một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Hình tức giận nói: "Chết tiệt!" Hắn xoay người bước vào trong giới bích. Lỗ Thông Tử quát lớn: "Đứng lại, ngươi định làm gì?" Hình quay đầu lạnh lùng đáp: "Đi ma giới giết người kia." Đôi mắt của Hình lóe sáng tím lạnh lẽo. "Trong ma giới ta có thể phát huy toàn bộ lực lượng, còn hắn sẽ bị áp chế, giết hắn chẳng tốn mấy sức." Lỗ Thông Tử nói: "Không được đâu, nếu ngươi trở về ma giới, Ma đại nhân sẽ phát hiện ra ngay." Hình nói: "Phát hiện thì sao? Truy sát người kia là lẽ đương nhiên, huyền khí đó là pháp thụ kim luân nổi tiếng của ma giới. Ngày xưa ma chủ lấy từng mang đến thiên phủ giới rồi đánh trời mất." Nói xong Hình bỏ mặc Lỗ Thông Tử, lao vào trong giới bích lắc người biến mất. Lỗ Thông Tử trầm ngâm, ánh mắt lóe tia suy tư. Trong lòng của Lý Vân Tiêu bốc cháy lửa giận. Lỗ Thông Tử, Dương Địch đâu? Huyền Hoa đâu? Phỉ Yên đâu? Hắn mặc kệ vết thương, hóa thành kiếm quang chém xuống. Lỗ Thông Tử tiện tay ném ra ngân giản, đập vào kiếm quang đánh bật ra. Lý Vân Tiêu như nổi điên: "Chết tiệt!" Dù đang bị thương, thể lực cạn kiệt, nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả, biến ra vô số kiếm khí chém xuống. Bùm bùm bùm. Lỗ Thông Tử cười lớn: "Hơ hơ hơ, có giận cũng không thay đổi được thế yếu của ngươi." Song giản bay bố quanh người Lỗ Thông Tử, đánh tàn toàn bộ kiếm khí. Lý Vân Tiêu giận dữ thu kiếm khí về che trước mặt: "Người đâu? Bọn họ ở đâu?" Thanh kiếm trắng tình bốc cháy dữ dội, phát ra ánh sáng chói lòa. Lý Vân Tiêu như đang tự thiêu đốt chính mình. Lỗ Thông Tử thầm giật mình, cảm nhận được nguy hiểm. Lão lập tức cầm song sản lùi nhanh ra sau. Đi chết đi. Lực lượng trên người Lý Vân Tiêu tăng đến cực hạn. Thanh kiếm phát sáng chói mắt, hóa thành kiếm cương chém xuống. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử âm trầm, hừ lạnh. Cuộc chiến thật là vô vị. Lão giơ song sản lên, mặt nạ trên mặt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt lạnh băng hiện rõ. Khí thế trên người Lỗ Thông Tử tăng vọt. Lý Vân Tiêu đâm kiếm xuống, ngọn lửa trắng hòa vào kiếm khí chém thành cái giới kim ngân, đập mạnh vào song giản, ánh sáng lập lòe bay tán loạn. Kiếm khí và ngọn lửa đánh trúng người Lỗ Thông Tử, đốt cháy trường bào, để lại nhiều vết thương. Lý Vân Tiêu bị lực phản chấn làm máu dâng trào, cắn răng hỏi: người đâu rồi? Lỗ Thông Tử lạnh lùng đáp: những người ngươi nhắc đến đều là người của Hóa Thần Hải. Ta là tổng trưởng, không cần báo cáo với ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh giọng: tha bọn họ ra, hôm nay ta sẽ tha mạng cho ngươi. Hả? Ngươi nói gì? Lỗ Thông Tử bật cười: giết ta? Lý Vân Tiêu, ngươi ngốc đến mức không nhìn rõ tình thế rồi sao? Trong cổ ba tỉnh, cuộc chém giết diễn ra khốc liệt. Phe nhân tộc bắt đầu thấm mệt, thương vong tăng cao. Vũ giáo ma tộc chết nhiều hơn, nhưng đa số đã bị hung hồn xâm nhập, mất thần trí không biết sợ chết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: nếu ta không sống được thì sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Kiếm thường trảm hồng đe xuống, bằng sát tầm diễm từ từ thiêu đốt, đến độ di thế song sản phát ra tiếng nổ vang rồi. Lỗ Thông Tử cảm thấy nguy hiểm, kinh hoàng thét lên: người điên à, muốn làm gì? Đã vội vàng dốc sức đẩy lùi kiếm thương trảm hồng, nhưng Lý Vân Tiêu đã quyết tâm, thanh kiếm dán chặt vào song sản không rồi. Trên đời này không có chuyện không thể, chỉ có ngươi không muốn mà thôi. Lý Vân Tiêu nhe răng cười: ta chỉ muốn cứu bọn họ ra, thế thôi. Hắn thi triển pháp tướng kim thần, sau tay cầm huyền khí, ba khuôn mặt dữ tợn và lạnh lẽo hiện ra. Lý Vân Tiêu ủy hiếp: ngươi có cảm nhận được lực lượng của những huyền khí này không? Có cảm nhận được cảnh giới dung thông của bản thiếu gia không? Sống không giết được ngươi, chẳng lẽ chết rồi cũng không giết nổi sao? Lỗ Thông Tử tức giận gào lên: thằng điên! Ánh sáng từ các huyền khí chiếu rọi trên khuôn mặt Lỗ Thông Tử, khiến sắc mặt lão vô cùng khó coi. Lý Vân Tiêu cười khẩy: bản thiếu gia đã từng chết một lần, ta luyện đại diễn thần quyết đến mức xuất thần nhập hóa, dù tan xương nát thịt chưa chắc đã chết thật, có khi còn chuyển thế trọng sinh, cùng lắm mất 20 năm. Thiên địa rúng động. Lỗ Thông Tử quát lớn: lão phu không tin ngươi dám chết, ngươi chỉ đang hù dọa lão phu thôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: ai chẳng tham sống, tự nhiên sẽ luyến tiếc, nhưng nếu không dám buông bỏ thì sao mà đạt được. Đôi mắt của hắn trong veo như mặt hồ nước trước cơn bão. Lỗ Thông Tử gào lớn: không, ta không tin ngươi sẽ tự bạo, ngươi chỉ đang uy hiếp ta thôi. Toàn thân của Lỗ Thông Tử căng cứng, cơn giận nổi đầy, ánh mắt tràn đầy giận dữ xen lẫn sợ hãi. Là người thông minh tuyệt thế, mưu sầu kế già, Lỗ Thông Tử nhận ra Lý Vân Tiêu đang dọa lão, nhưng lỡ tên điên này làm thật thì sao? Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, tim của Lỗ Thông Tử lạnh buốt. Lão sợ chết nên không dám đánh cược. Mạng của Lý Vân Tiêu tuy cũng quý, nhưng không bằng mạng của lão. Lý Vân Tiêu nhìn thấu nỗi sợ trong mắt đối phương, khinh miệt liếc lão một cái: vậy thì thử xem. Bốn canh tay giơ cao huyền khí, pháp tướng phía trước bắt ấn, lực lượng khủng bố tuôn ra, hóa thành lốc xoáy ngay trước mặt kim thần pháp tướng. Lỗ Thông Tử kinh hoàng kêu to: dừng tay! Lão hấp tấp nói: mau dừng tay, ta đồng ý nói chuyện đàng hoàng với ngươi. Bức tường trong lòng Lỗ Thông Tử sụp xuống, dù có tư chất trác tuyệt xuyên suốt cổ kim, lão cũng không ngờ lại bị người ta hù đến mức này. Nỗi khuất nhục như sóng trào dâng trong lòng, đôi mắt tràn đầy oán độc. Lục trực Lỗ Thông Tử muốn giết Lý Vân Tiêu chỉ vì muốn diệt trừ mối họa, không có thù hận cá nhân. Nhưng giờ thì đã khác. Lý Vân Tiêu đã nghiền nát tự tôn của lão. Lần đầu tiên trong đời, Lỗ Thông Tử cảm thấy xấu hổ, tức tối, đau như dao cắt. Nhưng ai bảo lão sợ chết, ai bảo mạng mình quý hơn. Lỗ Thông Tử đành phải nuốt cục tức này vào, chờ cơ hội trả thù sau. Lý Vân Tiêu vẫn cười: bản thiếu gia không có tâm trạng nói chuyện với người, mau thả mấy người đó ra, không thì cùng nhau kết thúc trò chơi này. Lỗ Thông Tử tức giận gào lên: bọn họ đã không còn ở cổ bát tỉnh rồi. Lý Vân Tiêu nói: muốn lừa ta sao? Ta mặc kệ, không thấy người thì cùng nhau đi chết đi. Bên ngoài hắn nổi giận, nhưng trong lòng thầm run. vì hắn biết khả năng Lỗ Thông Tử nói dối không cao. Dù cổ ma tỉnh đã biến dị, nhưng không gian nơi đây không lớn. Ngay từ đầu Lý Vân Tiêu đã dùng thần thức quét qua một lần, nhưng không thấy gì bất thường. Lỗ Thông Tử vội nói, là thật đấy, ta không đồng hành với ngươi, nhưng không có lý do gì để lừa ngươi. Ta đã đưa họ vào ma giới rồi. Lý Vân Tiêu tức giận quát, đưa cái đầu ngươi. Nhưng hắn biết, dù là Lỗ Thông Tử cũng không thể nói dối trong tình huống này, đây chính là sự thật. Cảm xúc cuồng bạo trào dâng trong lòng Lý Vân Tiêu. Ánh sáng vàng trên huyền khí và cơ thể hắn càng lúc càng rực rỡ, thô bạo hơn. Lỗ Thông Tử hoảng sợ đến suýt ngừng tim, vội kêu lên. Đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động, ta có thể phái người đi đón bọn họ về. Lý Vân Tiêu mặt mày âm trầm nhìn chăm chăm Lỗ Thông Tử một lúc lâu, dần dần bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nói, kiểu đám ma tù dừng tay hết đi. Cái gì? Lỗ Thông Tử giật mình la lên. Tất cả dừng tay, chẳng lẽ để mặc các người tùy ý xâm phạm sao? Yêu cầu này quá đáng rồi. Lý Vân Tiêu nhe răng cười. Đúng là quá đáng, nhưng thì sao chứ? Người muốn giữ mạng bọn họ hay giữ mạng của mình? Lỗ Thông Tử lạnh băng nhìn Lý Vân Tiêu. Nếu bọn họ chết rồi, người bên ta xông lên thì ta cũng không trốn thoát được, chẳng khác gì tự sát. Dù người muốn chơi tới cùng, ta cũng không thể đồng ý điều này. Lý Vân Tiêu hừ lạnh. Người tính toán hay lắm. Lỗ Thông Tử thở dài. Là phụ quý trọng tài năng của ngươi, hai kiếp đều mời ngươi làm trưởng lão danh dự của Hóa Thần Hải, tại sao ngươi cứ phải đối nghịch với ta? Lỗ Thông Tử thở dài lần nữa. Lòng của ta hướng binh nguyệt, chỉ tiếc trăng sáng soi mường máng, soi chiếu cái đầu nhà ngươi. Lý Vân Tiêu tức giận quát, không có gì để nói với cái tiện nhân như ngươi, nói cách vào ma giới cho ta với. Biết không còn hy vọng cứu được đám người Dương Địch, Lý Vân Tiêu chuyển sang tìm cách xâm nhập ma giới. Lỗ Thông Tử nhíu mày suy nghĩ, lão định tùy tiện bịa chuyện cho qua, nhưng nghĩ đến người trước mặt quá thông minh, khó mà lừa được. Nếu chọc giận hắn, người thiệt chỉ là mình. Cuối cùng Lỗ Thông Tử đành nói thật, nếu ta nói cho người cách vào ma giới, người sẽ tha cho ta chứ? Lý Vân Tiêu gật đầu, cũng có thể đấy. Được. Lỗ Thông Tử rất khoát đáp, người thường chạm vào giới bích sẽ bị lực lượng nghiền nát tan xương nát thịt. Nhưng người ma giới có thể vượt giới thì chúng ta cũng có thể vượt giới. Bây giờ ta sẽ truyền bí thuật cho ngươi. Trán của Lỗ Thông Tử lóe lên tia sáng đen, tinh thần lực tản ra nhẹ nhàng. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua, hai người truyền tin cách không. Sau khi tiếp nhận, hắn trầm ngâm một lúc rồi xác nhận đây là thông tin thật. Lỗ Thông Tử lạnh lùng nói, giờ thì có thể thả ta ra chưa? Lý Vân Tiêu quát lạnh, cút đi. Kiếm thế áp xuống, thân hình của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng trắng, trực tiếp thuấn di rời đi, để lại những gợn sóng lan tỏa trước mặt Lỗ Thông Tử. Chết tiệt, giết! Lỗ Thông Tử tức giận đến bốc khói, lửa giận bùng nổ, lão cầm song giản xông tới. Hết tập 369.